Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025, đệ 1025 trang. Tưởng tượng đến bên trong nỗ lực nhiều năm dựng dục ma rêu bị người động. Thành thần hy vọng chịu trở. Hai phu thê nóng nảy. Quyết đoán ném ra vu yêu hai chỉ. Bay nhanh hướng xào huyệt thoán. Kia vu yêu hai vẫn còn có thể buông tha bọn họ. Trực tiếp đuổi theo đi, lại nói tiếp. Đêm tối binh đoàn cái này đại tướng cũng là xui xẻo tột cùng. Liền nghĩ bốn con yêu vương đánh đến như thế thần hồn điên đảo. Nên là bọn họ hảo thời cơ. Liền thật cẩn thận tiến vào dò hỏi. Kết quả còn không có nhìn đến bên trong tình hình thực tế. Bên trong liền phát ra kỳ quái tiếng vang. Sau đó bên ngoài cửa động liền tạc nứt ra. Hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến phục xà phu thê kia máu chảy đầm đìa bồn máu mồm to, đại tướng. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn ở kia nhất thời khắc phát ra tu luyện vài thập niên luyện ra lớn nhất nguy cơ cảm. Trực tiếp thiêu đốt sở hữu huyết mạch lực lượng. Vứt bỏ thân thể. Linh hồn xé ra. Ra bên ngoài điên cuồng lược trốn. Nhưng mà mới vừa vụt ra đi. Mặt sau đuổi theo. Thiện linh hồn vu yêu liền thấy được hắn, nga khoát. Đại tướng cấp linh hồn. Thoát ly thân thể sau đúng là nhất suy yếu thời điểm. Này một gặp gỡ đỉnh đại tướng cấp vu yêu. Liền cùng leo cây lão heo mẹ gặp gỡ cư trú trên cây hung mãnh liệp báo, đêm tối binh đoàn đại tướng. Lúc ấy đầu óc ong ong ong, mà linh hồn của hắn cũng ở xì một chút. Bị vu yêu trực tiếp nuốt hít vào giữa mày lăng hình hồn châu bên trong, vu yêu ăn xong đại tướng. Linh hồn, đều không mang theo đánh cách. Trực tiếp từ cửa động tiếp tục chặn đường công kích hai xà phu thê tiến vào sau tiến. Công đại tướng. Thả nhanh chóng thấy rõ xào huyệt. Chỉ nhìn đến trụi lủi một tảng lớn đất ma rêu không có 90%. A a a, tức chết. Này đáng chết kẻ xâm lấn. Không biết xấu hổ. Liền cục đá đều đào đi rồi. Nơi nào tới kẻ nghèo hèn. Xà phu thê khí tạc. Quay đầu lại đụng phải vọt vào tới vu yêu. Giận sôi máu. Ngao ngao giống giận cùng chúng nó không chết không ngừng, nhưng vu yêu hai yêu vương trước hết chú ý. Tới chính là ma rêu cùng kia giếng cổ, cho dù là chúng nó. Cảm giác được kia giếng cổ phóng thích ma khí đều có điểm sợ hãi, vu yêu. Hảo a, ta nói các ngươi hai phu thê làm sao dám trốn ở chỗ này. Nguyên lai là tà ma lực lượng cho các ngươi đào tạo nhiều như vậy ma rêu. May mắn chúng ta phát hiện. Bằng không đã bị các ngươi thăng cấp thần cấp. Xà phu, vu yêu ngươi cái lão đông tây. Hạ lưu đê tiện, vu yêu, ta như thế nào liền hạ lưu đê tiện. Ta cái gì cũng chưa làm. Nhưng thật ra hai người các ngươi phu thê lén lút. Vô sỉ, xà phu, ngươi hạ lưu, vu yêu, ai có các ngươi hạ lưu. Dựa sinh hài tử là có thể thăng cấp. Ta phi, xà phu. Kia cũng so ngươi sinh không được lợi hại. Ngươi cái lão biến thái. Hạ lưu. Vu yêu giận dữ. Ngươi vô sỉ. Xà mẫu. Nói nhảm cái gì. Đánh. Xà mẫu cùng một khác siêu cấp yêu vương thật là bị này hai ồn ào đến đầu đại. Giống giận hai yêu vương. Sau đó trực tiếp điên cuồng chém giết. Giếng cổ phía dưới. Phù xuyên treo ở giữa không trung. Lăng là dựa vào hiện tại tiến giai đến một nửa ma tính kháng thể thừa nhận ở phía dưới giếng cổ mê. Hoặc hấp lực, nhưng cũng mau khiêng không được, không phải. Chúng nó có bệnh đi. Nơi này địa phương như vậy tiểu. Đi ra ngoài đánh không được sao. Hơn nữa nơi này là hang ổ ai. Bốn bỏ năm lên chính là chính mình ra. Này hai xà phu thê quá không bị kiềm chế. Ai sẽ ở trong nhà đánh nhau a? Dẫn ra đi a. Phù xuyên một khi làm khởi chuyện xấu liền tự động đại nhập tạ khắc lệ tư duy logic. Chủ đánh một cái tự mình tẩy não bạch liên hoa nhận chi. Trước mắt liền cảm thấy chính mình thuần thuần vô tội cực kỳ. Thậm chí đem xà phu thê gia sản làm chính mình. Yêu quý lại ủy khuất nàng chính là muốn cho tiểu con kiến thăng cấp. Như thế nào liền như vậy khó. Tiểu con kiến cũng bị dạy hư. Hiện tại cũng đặc biệt sinh khí. Tứ đại yêu vương rời đi trận địa, ở hang ổ nội đánh đến trời đất u ám. vẫn chưa phát hiện mặt khác miêu nị, bởi vì bọn họ so Phù Xuyên càng khắc sâu cảm ứng được nó đáng sợ. Kia ma khí tư ra bên ngoài mạo, có thể ngăn chặn sở hữu động tĩnh, đều không cần đứng ở bên cạnh giếng không biết sống chết đi xuống xem, nhưng tránh ở giếng cổ phía. Dưới Phù Xuyên khổ không nói nổi, nàng hiện tại đích xác so với phía trước hảo rất nhiều. Có thể chống đỡ được một hồi giếng cổ phía dưới ma tính ăn mòn. Nhưng cũng kiên trì không được lâu lắm. Vừa lúc nàng cùng tiểu con kiến lại nghẹn khuất cũng ngăn cản không được tiến hóa tốc độ, bởi vì đáy giếng phía dưới loài nấm càng nhiều, trên vách rậm rạp. Nếu là hội chứng sợ mật độ cao có thể trực tiếp hai mắt vừa lật dọa ngất xỉu đi, mà chúng nó đã cảm giác được nàng bên này gen tiến giai cường độ 90%, 95%, 99%. Bỗng nhiên, này đó loài nấm cùng ma khí cùng gào thét ma quỷ giống nhau điên cuồng thoán đánh úp về phía hải ẩn. Kiến chủ đánh một cái xoán quyền đoạt vị. Bảo nhi nhóm là thật tinh mắt. Cũng không gặp chúng nó xoán phục xà phu thê quyền. Liền nhìn chúng thứ năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể đúng không? Một đám sủng vật đều mau bị khí cười. Nhưng thực mau tập thể bạch bạch vỗ tay bởi vì bọn họ xuyên xuyên chủ nhân đã vững vàng phóng thích. Tê ngô mộc làm nó đi hấp thu ma khí. Vì sao chủ đánh một cái gen thích xứng độ loài nấm đến từ đá cuội. Đá cuội đến từ giếng cổ ma khí. Ma khí đến từ tà ma. Tà ma đến từ bất tử hoàng tộc, kia nàng bất tử hoàng huyết mạch, mà bất tử hoàng lại đối tê ngô mộc có thuộc sở hữu bản năng. Này không phải căn nguyên, loài nấm tương đương thấy được lão tổ tông, bất quá bởi vậy, động tĩnh liền quá lớn. Tứ đại yêu vương tập thể nhìn về phía giếng cổ thông minh như chúng nó. Rốt cuộc ý thức vấn đề ra ở đâu, tứ đại yêu vương quyết đoán kết thúc công kích. Đồng thời vọt tới nho nhỏ giếng cổ ven, khủng bố khổng lồ thân thể tám chỉ mắt đồng thời hướng hắc ám sâu thẳm giếng cổ chỗ sâu trong xem. Thình lình thấy được Phù Xuyên, đáng chết, phục xà phu thê giận dữ. Vu Yêu cũng thấy được Phù Xuyên, càng giận, nguyên lai là ngươi nhân loại này dở trò quỷ. Tứ đại yêu vương lại vô trước đây lẫn nhau chém giết ý tứ. Nhất trí hướng tới phía dưới Phù Xuyên phóng ra linh hồn công kích. Chúng nó nhưng thật ra giảo hoạt, không dám phát ra nguồn năng lượng loại công kích xúc động giếng cổ phía dưới không biết lực lượng. Nhưng chúng nó này một đợt linh hồn đánh sâu vào cũng đủ diệt sát Phù Xuyên, đối mặt như vậy hủy diệt tính hồn công, Phù Xuyên cắn răng một cái. Không thể không đi xuống nhảy, linh hồn công kích tựa quang tương tuy. Ở tới Phù Xuyên thân thể phía trước, dầm, thân thể của nàng rơi vào giếng cổ phía dưới đá cuội cùng đen nhánh thần bí hắc dịch bên trong. Hết chương.